Kẻ phản bội, chương 29, 29, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng của Huyền Vương, khói tỏa nghi ngút, Huyền Vương ngồi bên bàn trà hướng mắt về phía giường. Trên giường, có một người con gái đang nằm bất động dưới một lớp chăn mỏng. Chỉ chừa một cánh tay thò ra ngoài. Lúc này, một thầy lang đang bắt mạch cho Ly Thanh qua một tấm khăn mỏng. Phía sau có một nữ đồ đệ. Thầy lang lấy một bát thuốc đưa cho đồ đệ, bảo đồ đệ đút cho Vương Phi uống. Chờ sau một thời gian, thuốc bắt đầu ngấm. Thầy lang lấy một con dao rạch tay Ly Thanh, rồi dùng một bó hương đưa đến gần chỗ bị rạch. Sau một lúc, xung quanh vết thương bị dao rạch bắt đầu nổi lên các mạch máu. Da Ly Thanh dần trắng bệch, gương mặt cô nhăn lại. Dần dần, các mạch máu nổi lên khắp người của Ly Thanh. Các vết thương đã khô trước đó bắt đầu nứt ra và rỉ máu. Thầy lang vội bảo đồ đệ mang bó hương ra ngoài. Rồi y quay về phía Huyền Vương nói. Bẩm vương gia có dấu hiệu của trùng độc. Vậy có giải được không? Trùng độc có rất nhiều loại. Nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Lão phu không làm được. Đến cả lão cũng nói vậy. Huyền Vương vẫy tay cho tất cả đều lui ra. Căn phòng chỉ còn lại Huyền Vương và Ly Thanh. Huyền Vương ngồi trầm tư nhìn Ly Thanh. Ánh mắt liên tục biến đổi. Lúc cứu Ly Thanh ra khỏi thượng phủ, Huyền Vương cho rằng có thể để cô làm hộ vệ bên mình. Lại không ngờ sức khỏe của cô tệ hơn anh ta tưởng. Lúc nghe thầy lang nói trong người Ly Thanh có độc thất tán, Huyền Vương cũng không quá kinh ngạc vì lúc ở trong hầm, hắn đã ngửi thấy mùi của độc này. Sau đó, thầy lang cho hắn biết lục phủ ngũ tạng của Ly Thanh có dấu hiệu không tốt. Có thể do trước đó cô đã từng nhiều lần trúng độc nên cơ thể dễ dàng suy yếu. Cơ thể của cô dù có luyện võ nhiều, gân cốt tốt nhưng cũng không trụ được lâu. Lúc này, trong người Ly Thanh lại phát hiện có trùng độc. Như vậy cho dù trùng độc có giải được hay không cô cũng không sống được lâu. Một lúc lâu sau, Huyền Vương bước đến bên giường, cúi người xuống nhìn Ly Thanh, nói, em sẽ phản bội tôi sao? Không một âm thanh đáp lại, căn phòng yên tĩnh lạ thường. Huyền Vương thoáng thở dài nói, đáng tiếc. Sau đó, Huyền Vương bước ra khỏi phòng. Lúc Ly Thanh tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình. Cô định ngồi dậy nhưng toàn cơ thể đau đớn đã không thể cử động được. Ly Thanh đành nằm trên giường. Cô nghĩ tới lý do cung chủ để cô đi theo Huyền Vương. Gần 2 năm về trước, cô liên tục điều tra về Thượng Hào. Cô biết Thượng Hào có thái tử chống lưng nên cho dù hắn làm ác bá ở Thương Quan cũng không ai dám động đến. Lần trước, cô và Huyền Vương rơi xuống vách núi và bị sát thủ truy sát. Sau khi tên sát thủ họ gặp lúc ở trong rừng bị giết, cô đã nhìn thấy tấm thẻ bài trên người hắn, nhận ra hắn là người của thái tử. Lúc Huyền Vương cõng cô trên lưng, cô đã nghĩ rất nhiều về nhân duyên giữa hai người rồi lòng thầm hạ quyết tâm đi theo Huyền Vương. Cô vẫn luôn chờ đợi một ngày thái tử thất thế, như vậy Thượng Hào sẽ mất đi chỗ dựa. Hắn chết chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, cô muốn xin Huyền Vương để cô được tự tay giết hắn. Ly Thanh cười, tự nói với chính mình. Vương gia, Ly Thanh liệu có được ngày đó không? Ly Thanh cảm thấy nặng đầu. Cô nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. 17 ngày sau, Ly Thanh bắt đầu đi lại được trong phòng. Từ ngày Ly Thanh tỉnh dậy, Huyền Vương chưa từng một ngày đến thăm cô. Ly Thanh thường không cho những người hầu vào phòng, kể cả Đỗ An. Khi một mình, cô thường tự mình đi loanh quanh trong phòng để giãn gân cốt. Ly Thanh bước đến bên hộc tủ bàn trang điểm, kéo hộc tủ ra, tay đưa vào trong hộc tủ chạm một chốt khóa bên trong. Một miếng gỗ cuối hộc tủ lỏng ra để lộ một ngăn nhỏ sâu bên trong. Ly Thanh đưa tay vào trong, sau đó cầm ra một hộp gỗ. Hộp gỗ đơn giản, hương trầm phảng phất, Ly Thanh mở hộp. Bên trong là một miếng ngọc thạch hình tròn trong suốt, xen lẫn vào đó là màu đỏ như sương như khói. Những ngày mọi người từng cùng nhau rời xa hang chiêu hồn, đi đến vĩnh danh, Ly Thanh thỉnh thoảng thấy miếng ngọc thạch của mình tỏa ánh sáng đỏ. Ly Thanh không nói cho ai biết, Cô nhân lúc một lần cưỡi ngựa song song với lão nhị liền hỏi. Ngọc thạch sẽ phát sáng khi nào vậy? Khi đó, lão nhị trả lời cô. Nếu không có luyện thuật gì lên ngọc thạch thì chúng thông thường chỉ phát sáng vì hai lý do. Một là chủ nhân của ngọc thạch gặp nguy hiểm. Hai là người có nhân duyên định mệnh của chủ nhân miếng ngọc xuất hiện. Làm sao để phân biệt hai trường hợp này? Khi chủ nhân miếng ngọc gặp nguy hiểm, miếng ngọc sẽ phát ra ánh sáng trắng. Còn khi gặp nhân duyên định mệnh thì sẽ tùy ngọc mà phát ra màu khác nhau. Có một cách để biết là lấy máu của chủ nhân nhỏ lên miếng ngọc, màu sẽ phát ra tương tự. Ly Thanh nhìn miếng ngọc trong tay mình, nét mặt trầm tư. Từ lúc rời khỏi hang chiêu hồn, mỗi lúc cô đến gần Huyền Vương, ngọc thạch đều phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ xung quanh. Cô từng hỏi Huyền Vương về ngọc thạch của ngài, mới biết ngài coi nó như vật kỷ niệm, sớm đã cho vào một hộp gỗ cất đi. Ly Thanh cảm thấy cách làm này khá hợp lý. Ngọc thạch trong tay họ nếu chỉ có thể phát động nguy hiểm đến gần thì với giác quan của họ cũng nhạy bén không kém. Thậm chí nếu hành động trong bóng tối, ngọc thạch đột nhiên phát ra ánh sáng có thể sẽ khiến địch phát hiện. Ngọc thạch phát ra ánh sáng nhỏ, không đủ để soi đường nhưng lại đủ để bất kỳ kẻ nào trong bóng tối nhận ra có người. Vì vậy, cô vẫn luôn bọc vải đen quanh miếng ngọc thạch, đến khi trở về thì đem cất nó trong hộc tủ bàn trang điểm. Từ ngày cô về Huyền Vương phủ, cô vẫn luôn suy nghĩ mình sẽ nói với vương gia thế nào. Nếu cô nói trong phủ có nội gián của thượng hào nhưng cô lại không biết là ai, vương gia liệu có tin cô hay không? Cô ở trong lòng vương gia đến làm một thuộc hạ cũng không đủ tư cách. Cô luôn là hộ vệ thất bại trong mắt vương gia. Chưa kể với bản lĩnh của vương gia, độc trong viên thuốc mà thượng hào cho cô uống hẳn đã bị vương gia phát hiện. Liệu vương gia có lựa chọn tin cô? Ly Thanh quyết định đến gặp Huyền Vương nhưng Huyền Vương đã cùng lão Tam ra ngoài. Sau đó, Ly Thanh lấy thân phận Vương Phi đến phòng ngủ của Huyền Vương để chờ gặp ngài. Ly Thanh ngồi yên trong phòng ngủ của Huyền Vương không được bao lâu thì cô cảm giác được như có thứ gì đang gọi mình. Ly Thanh đắn đo một lúc rồi quyết định không động gì. Cô quyết tâm phải gặp bằng được vương gia. Qua một canh giờ, Ly Thanh cảm nhận được thứ gì đó trong phòng đang gọi mình ngày một mãnh liệt. Không ngừng nghỉ, thứ đó khiến cho Ly Thanh ngồi không yên, càng lúc càng nóng ruột, bởi vì cơ thể Ly Thanh mới bình phục được một chút. Ngồi lâu có chút mệt mỏi, đầu có chút buồn ngủ, tâm trí dần trở nên mơ màng. Sau cùng, Ly Thanh nương theo cảm giác thúc giục mình, cô bước đến bên chiếc giường của Huyền Vương. Vén lớp chăn rủ xuống thành giường rồi luồn tay xuống dưới gầm giường. Bàn tay cô sờ soạn các thanh nan giường rồi chạm vào một chiếc hộp nhỏ. Ly Thanh lấy chiếc hộp ra, từ từ mở nắp, một miếng ngọc thạch hình tròn trong suốt, lẫn trong đó là màu xanh bích như xương như khói xuất hiện trước mắt Ly Thanh. Miếng ngọc đó đang không ngừng rung lên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Ly Thanh nhìn miếng ngọc đến thất thần. Đôi bàn tay không ngừng run lên. Cô cảm nhận được tiếng gọi mạnh mẽ từ miếng ngọc. Ly Thanh đưa tay ra chạm vào ngọc thạch. Miếng ngọc phát ra thêm một ánh sáng trắng thứ hai. Lam trắng đan xen. Bàn tay Ly Thanh chạm vào miếng ngọc thạch màu ngọc bích. Cảm thấy sự ấm áp vô cùng dễ chịu. Người đang làm gì vậy? Huyền Vương đột nhiên bước vào. Vẻ mặt lạnh băng. Giọng điệu tức giận. Ly Thanh bị giật mình. Nhất thời không nói được câu nào. Sau đó, cô ý thức được mình đang làm gì liền ngay lập tức đặt miếng ngọc vào hộp gỗ và đặt xuống. Ra ngoài, Ly Thanh chần chừ. Cô nhớ mình định nói gì đó nhưng vì sự giật mình vừa rồi mà đầu cô bắt đầu ong ong không nghĩ được gì. Huyền Vương bước đến, rút kiếm kề vào cổ Ly Thanh. Gằn giọng, ta nói, ra ngoài, Ly Thanh lập tức rời đi. Không nói một tiếng nào. Đến khi trở về phòng, đầu của cô bắt đầu đau buốt. Sau đó, toàn thân Ly Thanh dần dần đau nhức. Cô không chịu được, cả người nằm lăn trên đất hết chỗ này đến chỗ khác rồi ngất lịm đi. Đến lúc Ly Thanh tỉnh dậy, cô thấy lão Tam ngồi bên giường. Ly Thanh cảm thấy người nóng rực, cổ họng vừa đau vừa rát, không nói nên lời. Lão Tam nhìn thấy cô tỉnh lại thì nói. Vương gia muốn cô rời đi trong sáng mai. Tiền công tháng này ta để trên bàn. Ly Thanh nghe vậy lòng như chết lặng. Đầu cô trở nên trống rỗng. Lão Tam nói tiếp. Cô có dự định gì không? Ly Thanh suy nghĩ một hồi lâu rồi khó nhọc nói. Sầm La, tôi, đi. Lão Tam nhìn Ly Thanh. Im lặng một lúc rồi nói. Vậy chúc cô đi đường bình an. Lão Tam bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Hai mắt Ly Thanh đỏ dần. Nhìn lên trần giường. Một lúc sau, ở trong thư phòng, Huyền Vương ngồi bên bàn. Mắt nhìn vào một tờ giấy trắng trơn. Bàn tay Huyền Vương nhấc tờ giấy ra. Hiện ra một bức tranh vẽ ở bên dưới. Trong tranh là một cô gái mặc một bộ đồ trắng rộng. Cô ngồi trong một căn nhà tre. Người tựa vào tường, đầu hơi nghiêng sang phải. Hai mắt nhắm lại tựa như đang ngủ khiến bức tranh trông thật bình yên. Trong tranh, vài tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào tóc cô gái. Một dòng máu đỏ nhỏ từ tay áo của cô gái xuống bàn tay. Rồi lan xuống từng ngón tay. Rỏ xuống đất, tạo nên sự cô đơn khó nói thành lời. Huyền Vương chăm chú nhìn bức tranh. Bàn tay vuốt nhẹ lên nó. Gương mặt trở nên điềm đạm. Vương gia. Lão Tam đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Huyền Vương tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cuộn bức tranh vào rồi nói. Vào đi. Lão Tam bước vào. Nói. Vương Phi muốn đi Sầm La. Huyền Vương ngừng lại động tác. Mắt nhìn thẳng Lão Tam một lúc rồi nói. Trùng hợp thật. Sau đó, Huyền Vương đăm chiêu nói tiếp. Mấy ngày nữa, cửu hoàng tử đến Sầm Mô. Cậu thay tôi đến gặp một chuyến. Được. Lão Tam quay người định rời đi. Thì Huyền Vương gọi lại. Chờ đã. Huyền Vương có cảm giác bất an cho chuyến đi lần này của Lão Tam. Dù sao cửu hoàng tử cũng ủng hộ bát hoàng tử. Huyền Vương cảm thấy có thể thái tử hoặc ngũ hoàng tử sẽ ra tay với vị cửu hoàng tử này. Tuy xung quanh cửu hoàng tử có hộ vệ riêng. Chuyến đi đến Sầm Mô lại là chuyện bí mật vốn dĩ không cần quá lo lắng, nhưng Huyền Vương là người cẩn thận bèn dặn Lão Tam. Để phòng bất trắc, cậu mang theo một số hộ vệ giả trang đi cùng đi. Được, Lão Tam rời đi. Huyền Vương hít một hơi thật sâu rồi cầm cuộn tranh bước ra khỏi thư phòng. Đi về phía phòng ngủ. Cách chương.